Thế chiến tu chân giới, chương 9, hạ phàm. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mình đang thiếu một chương dẫn đến thứ tự bị xáo trộn, mọi người xem để nắm rõ câu chuyện cho mạch lạc nhá. Rừng Xâm Lâm, khu rừng diện tích cực kỳ lớn tiếp giáp với hai quốc gia Tây Thiên Quốc và Bắc Thiên Quốc, nằm ở phía bên trái ngoài rìa thềm lục địa Tây Châu. Từ trên cao nhìn xuống một mảng rừng cây rậm rạp xanh ngát bạt ngàn. Núi non chập trùng, thác nước cao róc rách chảy xuống vực trõm đá nhiều hình thù chắn dọc đường bờ biển, thiên nhiên hoang sơ hùng vĩ. Một số cây cao to che khuất cả một vùng, chủng loài thực vật có hình dạng khác lạ chưa từng thấy, đôi lúc có những tiếng gầm chấn động khu rừng, các loài chim tung cánh bay đi, ma thú nhiều vô số kể là một nơi nguy hiểm muôn trùng. Tại một nơi nào đó trong khu rừng Xâm Lâm, một con hồ ly mao trắng phía cuối đuôi nhúm lông màu đỏ khác lạ làm điểm nhấn đang cố sức chạy trốn đại hắc hùng phía sau. Đại hắc hùng là một con gấu đen to lớn, thân hình kịch cợm, trên lưng và hai chi trước có chòm lông dài màu đỏ bất thường, đôi mắt màu xanh lửa trông cực kỳ dữ tợn. Một chi trước giơ lên tích tụ linh lực vung chảo, kình chảo mang linh lực cường đại tụ hình ba móng vuốt sắc bén xé gió lao đến phía trước không trung. Rầm, liền ngay hai cây xanh ngã dập xuống chắn ngang đường, hất văng tiểu hồ ly ra xa, thân thể trượt dài trên đất, lông mao dính đầy bùn. Ma chảo tung ra tám phần công lực của ma thú năm giai, tiểu hồ ly chỉ mới linh vương nhất tinh khó mà chống đỡ. Đại hắc hùng nhào tới giơ hai chi trước móng vuốt dài sắc nhọn há miệng nhe hàm răng bén vồ lấy tiểu hồ ly. Tiểu hồ ly kinh sợ nhắm mắt chịu trận run rẩy, thân thể thương tích chẳng còn sức chạy trốn. Mây trời chuyển màu kim sắc hình thành vòng xoáy xoay tròn. Một đạo ánh sáng chói lóa vàng quang chiếu thẳng một đường xuống khu rừng Xâm Lâm. Sấm chớp rầm rầm xẹt xẹt, tia lửa điện phóng thích xung quanh vòng xoáy, sau một lúc liền trở lại hiện trạng như ban đầu. Huyết thần hy trong đạo ánh sáng vàng đó rơi từ trên trời như tên lửa đâm thẳng xuống. Tốc độ cực kỳ kinh khủng, ma sát không khí tạo ra lửa, may thay huyết thần hy đã nhanh tay thi triển hộ trận, nếu không quần áo cháy hết chẳng còn một mảnh. Đùng, rầm, bịch, một vật thể lạ rơi từ trên trời xuống đâm ngay đại hắc hùng. Năng lượng cực lớn va chạm từ độ cao 30 km, đại hắc hùng cả người cháy khét lẹt, trợn mắt chết ngay tại chỗ. Xung quanh cũng tạo thành hố to, đất đá nứt thành khe hở lớn, vài cây cối xung quanh gãy ngã. Chim chóc hay các loài ma thú cấp thấp quanh đây phát hoảng bỏ chạy. Tiểu hồ ly khẽ mở mắt không bị đại hắc hùng xé xác, thở ra một hơi trấn tĩnh bản thân. Xung quanh hoang tàng, sau tiếng nổ mạnh tiểu hồ ly phục hồi được một chút linh lực, bước từng bước thận trọng đến gần miệng hố xem xét. Mở to mắt nhìn đại hắc hùng chết cháy nằm một cục đen thùi lùi ở kia, ở giữa hố hình như là một con người. Tiểu hồ ly hiếu kỳ chạy đến kế bên quan sát, huyết thần hy đầu óc quay cuồng chóng mặt, sau màng hạ cánh vừa rồi, rượu uống trước đó đã thấm vào người say khướt, nhắm mắt ngủ từ đời nào. Lúc sau khá lâu huyết thần hy chả có động tĩnh gì, tiểu hồ ly chân nhỏ khiêu kiều vào mặt cũng không có động đậy. Tiểu hồ ly tinh danh quan sát mũi vẫn còn thở bình thường, còn sống chưa chết. Tiểu hồ ly vung chảo móc tinh hạch cấp 5 ngậm vào miệng, chạy lại bên người huyết thần hy nhét vào áo. Dùng răng cắn cổ áo lôi huyết thần hy vào hang động của hắc đại hùng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cùng lúc đó tại Tây Thiên Quốc, bà La Mặc Ca phế vật 13 tuổi, nhi tử của gia chủ bà La Lý. Tuần trước bị công tử của gia tộc Nhị Liêu đánh đến hôn mê bằng một cách phi diệu đã tỉnh lại. Ở Tân Đại Lục, những ai đủ 10 tuổi có thiên phú đều có thể hấp thu linh khí tu luyện, bà La Mặc Ca đã 13 tuổi, tức qua 3 năm nhưng không có nổi một tia linh lực nào hết, trong khi đó lại là con cháu của bà La tộc cha bà La Lý gia chủ, tu vi đại linh sư lục tinh. Không gọi là phế vật thì chẳng còn từ nào chính xác hơn. Thật không ngờ mình lại xuyên không đến thế giới tu tiên như trong truyện. Mặc Ca người bị sét đánh trúng ở trái đất đã xuyên không nhập vào xác của bà La Mặc Ca, sở có hết ký ức trước đây của hắn. Đang đứng trước gương chỉnh chu lại trang phục, ngắm nghía gương mặt non nớt. Ngũ quan không tệ, còn đang phát triển, sau này sẽ trở thành một thiếu niên tuấn tú đây. Bà La Mặc Ca bước ra khỏi phòng đến nhà chính, thưa cha gọi con, sức khỏe đã tốt hơn chưa, còn chỗ nào khó chịu không? Bà La Lý nam nhân trung niên tuổi tam tuần mang thư thái gia chủ. Có chút mỏi mệt do lao lực gánh vác gia tộc, cửa tiệm làm ăn dạo này không tốt cho lắm khiến ông phải suy nghĩ nhiều tìm ra giải pháp. Nhấp một ngụm trà quan tâm hỏi. Dạ thưa cha, con cảm thấy rất khỏe, cha đừng bận tâm. Thế thì tốt, sẵn đây cha thông báo cho con, lúc ra ra con còn sống đã hứa hôn con cùng tiểu thư của Âu Dương tộc. Nay con đã lớn, cha cũng nên thông báo cho con biết. Bà La Mặc Ca thoáng kinh ngạc nhìn cha mình, rất nhanh thu hồi tầm mắt, gật đầu xem như đã biết. Bà La Mặc Ca cúi chào phụ thân trở về phòng tìm mấy cuốn sách chỉ dạy tu luyện. Bà La Mặc Ca đọc rồi làm theo chỉ dẫn, xếp bằng trên giường, nhắm mắt cảm nhận linh khí xung quanh bắt đầu thu thập những đốm sáng vào cơ thể. Sau bao lần thất bại tới tận khuya kỳ tích cũng đã xuất hiện một tia linh lực mỏng manh tụ lại trên đầu ngón tay, bà La Mặc Ca vui mừng khôn xiết. Lúc hắn xuyên đến đây thân thể này đã không còn là phế vật không thể hấp thu linh khí nữa. Sau 3 ngày chăm chỉ ở trong phòng hấp thu linh khí chuyển hóa thành linh lực, bà La Mặc Ca thành công bước vào linh sư nhất tinh. Con đường tu luyện đang dần mở ra dễ dàng hơn với một thanh niên xuyên không? Cách chương.